cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 872. Em ngay lúc Mộ Mẫn Loan như muốn nói gì đó, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, "Anh ơi, anh có điện thoại, hình như là cô Âu Mỹ Lệ gọi tới." Nghe giọng điệu cô ta thì có việc gì gấp lắm. Là giọng của Tô Kim Thư. Sau khi nghe xong câu nói này, ánh mắt Tô Duy Nam nhìn cô trở nên trầm hẳn. Sự giao lưu giữa hai người như bị phá vỡ trong nháy mắt, vẻ mặt Mộ Mãn Loan cũng tối đi. Âu Mỹ Lệ lại tìm anh, hai tay cô mất tự nhiên siết chặt lấy vạt áo của mình. Cô Âu có việc muốn tìm anh kìa, anh đi nghe điện thoại đi, em thay quần áo xong thì sẽ ra ngay. Nói xong, Mộ Mẫn Loan vội cúi đầu thu dọn quần áo của mình. Ánh mắt Tô Duy Nam có phần ngờ vực, ánh lướt qua lướt lại trên người Mộ Mãn Loan. Rốt cuộc anh cũng nhận ra, mỗi khi nhắc tới DKL, động tác của cô lại trở nên mất tự nhiên, thậm chí ngay cả việc cài sai cúc áo cô cũng không nhận thấy. Trong đôi mắt sâu thẳm như lóe lên tia sáng, Tô Duy Nam như đoán được điều gì, anh nói, anh ra ngoài nhận điện thoại trước. Sau khi nói xong, Tô Duy Nam xoay người mở cửa rời đi, chỉ còn lại mình Mộ Mẫn Loan đứng bên trong phòng ngủ. Động tác cài áo vốn nhẹ nhàng lưu loát đột nhiên ngừng lại, Mộ Mẫn Loan ôm lấy mặt mình, trông hết sức chán chường. Mộ Mãn Loan à, rốt cuộc bây giờ mày còn hy vọng xa vời cái gì nữa? Rốt cuộc là ai nói, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh ấy là được rồi. Giờ người phụ nữ kia chỉ gọi cho anh ấy một cuộc mà mày đã đau lòng nên mức không thở nổi, sao mày lại vô dụng như vậy? Sau khi xây dựng lại tâm lý xong, cuối cùng Mộ Mẫn Loan cũng bình tĩnh lại được. Cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ nữ thần quốc dân lạnh lùng như băng của ngày thường. Thay quần áo xong xuôi, Mộ Mẫn Loan đẩy cửa đi thẳng ra phòng khách. Cô thấy mấy người Tô Kim Thư cũng đã dọn đồ xong, có lẽ là chuẩn bị rời đi. Tô Kim Thư vừa nhìn thấy cô thì khẽ cười chào hỏi. Vừa nãy cô Âu phái người tới mở đường dưới chân núi, cho nên bây giờ chúng ta có thể lập tức đi được rồi. Tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mộ Mẫn Loan cười hơi miễn cưỡng. À, vậy hả, vậy thì tốt quá. Tô Kim Thư cứ thế đi tới bên cạnh cô, những hiểu lầm và chán ghét trước kia đều biến thành mây khói sau khi Mộ Mẫn Loan tỉnh lại, hai người như quay về mối quan hệ chị em tốt, khó mà chia cắt của rất nhiều năm trước. Ngày mai em hẹn bên khoa phụ sản siêu âm 4 chiều, chị có rảnh không? Có thể đi cùng với em không? Tô Kim Thư cười tinh nhìn Mộ Mẫn Loan, thật ra cô đã đi kiểm tra rất nhiều lần nên cũng sớm quen rồi, nhưng cô sợ một mình Mộ Mãn Loan ở lại trong biệt thự không có ai nói chuyện cho nên mới gọi cô ấy đi cùng mình. Mộ Mẫn Loan gật đầu, nhưng mà cô lại do dự quay đầu nhìn về phía Tô Duy Nam. Giọng nói của anh khẽ vang lên, mai anh phải xử lý vài việc ở tập đoàn Âu Thị, không thể đi cùng hai người được, em đi cùng với Kim Thư đi. Mộ Mẫn Loan gật lòng lại thấy cô đơn, Tô Duy Nam muốn đi tập đoàn Âu Thị à, có u chỉ có điều trong phải là đi gặp Âu Mỹ Lệ không? Hình như Tô Duy Nam cũng nhận ra cảm xúc của Mộ Mãn Loan bỗng kém đi nhiều, anh không buồn quan tâm mà đi tới thu dọn đồ đạc còn ra vẻ tùy ý nói một câu. Âu Mỹ Lệ đi công tác rồi, phải hơn tháng nữa mới trở về. Bên kia có chút việc cần anh qua xử lý. Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt của Mộ Mẫn Loan sáng lên trong chớp mắt. Tô Duy Nam không phải đi gặp Âu Mỹ Lệ, anh chỉ đi làm việc công thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút biến hóa nhỏ xíu trên mặt Mộ Mãn Loan này không thể thoát khỏi ánh mắt của Tô Duy Nam, anh cảm thấy có phần hơi nhức đầu. Cách chương.